Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai. Daddy tổng tài, chương 689. Góc chuyện audio.com, muộn hơn một chút khi Tịch Phong Hàn gọi điện thoại cho Hòa Hòa, điện thoại di động của cô ta đã tắt máy, trong lòng của Tịch Phong Hàn lại một lần nữa thấp thỏm, mà Trì Dương bên đó còn chưa kiểm tra được tin tức gì, dù sao lưu lượng người khổng lồ như vậy, muốn từ trong chiếc xe để sàng lọc chọn ra chiếc xe khả nghi cũng cần có thời gian và nhân lực. Thời gian bất chi bất giác để đến ban đêm, Tịch Phong Hàn luôn ở trong văn phòng chưa rời đi, anh ta đứng ngồi không yên, từ khi Hòa Hòa tắt điện thoại, đến cả theo dõi manh mối cũng mất, chỉ biết phương hướng cuối cùng cô ta biến mất chính là đi hướng một ngôi làng khu nghỉ dưỡng Sơn Trang, nơi đó là một ngôi làng miền núi, nơi đó đối với mọi người không phải rất phổ biến, vì vừa mới xây xong không lâu, còn chưa quảng bá mở rộng, nhưng cũng đã có du khách vào ở, ngoài cửa phòng, truyền đến tiếng gõ cửa, Sở Nhan thân hình rảo bước đi đến, nhìn lên trên ghế làm việc, mặt của người đàn ông lộ vẻ lo nghĩ, cô ta đau lòng khuyên nhủ, ngài Tổng thống, ngài nên đi về nghỉ ngơi. Cô tan việc về trước đi, ở đây tôi không còn có việc gì cần giao cho cô rồi. Tịch Phong Hàn trầm thấp mở miệng. Sở Nhan lắc lắc đầu, ngài Tổng thống lúc nào tan việc thì lúc đó tôi sẽ tan việc về, ngài có gì cần gì thì hãy bảo tôi. Cho tôi một ly cà phê, Tịch Phong Hàn cần nói. Nhưng bây giờ đã là đêm khuya rồi, uống cà phê đối với dạ dày không tốt. Sở Nhan quan tâm nói. Tịch Phong Hàn híp mắt cương quyết nói, tôi cần một ly cà phê. Sở Nhan nhìn thấy anh ta cố ý muốn uống, cô ta chỉ còn cách gật gật đầu nói, dạ vâng. Tôi sẽ lập tức mang cho ngài. Khi Sở Nhan đẩy cửa đi ra, trên mặt của cô ta chợt lóe qua một vẻ nghi ngờ, cũng không nghe thấy quốc gia xảy ra sự việc gấp nào, tại sao ngài Tổng thống lại luôn lo âu như vậy? Anh ta lo âu việc gì? Đang đợi cái gì? Lẽ nào là việc cá nhân của anh ta? Chu Yan Pao Lệ Y Bay Cafe Dai Jin Lai Si Phân Han Trân Na Chơ Y Phen Di Leo Dai Can Tinh Ba Phê Nhang Đờ Chiên Mây Sia Y Xuông Sen Mâu Nan Yêu Choi Se Chư Si Chu Yan Wei Wei Y Yan Can Chiên Ta Trân Dai Can Chơ Y Phen Gen Minh Di Leo. Sở Nhan pha một ly cà phê đi vào, Tịch Phong Hàn đang cầm một bộ tài liệu xem, lông mày lưới kiếm tung bay thẳng tắp, đôi mắt sâu khó suy đoán, chỉ là Sở Nhan liếc nhẹ, nhìn thấy anh ta đang xem một phần tài liệu danh sách người. Ngài Tổng thống, cà phê của ngài, cô có thể đi ra ngoài được rồi, Tịch Phong Hàn cũng không ngẩng đầu nói. Sở Nhan bất đắc dĩ thở nhẹ một tiếng, nhìn vào anh ta trong mắt. Lóe lên một màu sắc đau lòng, cô ta nhìn thấy anh ta đã đêm khô rồi, vẫn mặc áo sơ mi trắng, mà còn phòng của anh ta cũng không bật điều hòa, cô ta nhìn thấy áo vest treo ở móc treo bên cạnh. Cô ta đi qua đó, lấy áo vest của anh ta, đi đến đằng sau người của anh ta, nhẹ nhàng khoác lên cho anh ta. Tịch Phong Hàn nhảy cảm lập tức ngẩng đầu trầm thấp từ chối, tôi không cần. Ngài Tổng thống, bây giờ sắp là mùa đông rồi, ngài như vậy sẽ bị cảm lạnh đó, khoác áo vest lên đi. Sở Nhan khuyên nhủ nói. Tịch Phong Hàn lắc đầu, anh ta hiện tại cả người đều bị một số lo nghĩ chiếm lấy, thậm chí phía sau lưng còn có một tia mồ hôi lạnh đang bốc lên, anh ta căn bản không cần chống lạnh, anh ta hướng Sở Nhan nói tôi cần yên tĩnh. Sở Nhan nghe xong, lập tức hiểu ra, lẽ nào cô ta ở đây đã làm phiền đến anh ta sao? Cô ta có chút quẫn vội rời. Đi, Tịch Phong Hàn ánh mắt nhìn chằm chằm danh sách một số nhân viên tổ chức cũ của Hòa Hòa, sau khi anh ta nghiên cứu cẩn thận, anh ta ấn gọi số điện thoại của Trì Dương. Alo Tịch Thiếu. Ngài vẫn còn chưa ngủ, Trì Dương tại đầu dây bên kia quan tâm hỏi. Trì Dương, anh bảo cho bên kia kiểm tra kỹ trong danh sách đó có người con gái tên là Liệt Diễm, trên tài liệu biểu hiện cô ta có mối quan hệ rất tốt với Hắc Nguyên người đã chết, tôi nghĩ cô ta có thể tham gia hành động truy sát Hòa Hòa. Dạ vâng, tôi lập tức thực hiện, Tịch Thiếu, ngài nên đi nghỉ ngơi rồi. Hòa Hòa bên đó, còn chưa có tin tức sao, cô ta có vào trong Sơn Trang không? Không có, giống như đột nhiên đã mất đi tất cả tin tức của cô ta. Chấm, tiếp tục điều tra, nhất định phải tìm ra cô ta. Tịch Phong Hàn lặp lại mệnh lệnh một lần nữa. Xin yên tâm, chuyện này không những liên quan đến sự an toàn của Hòa Hòa, số người này cũng rất nguy hại đến sự an toàn của ngài, chúng ta nhất định phải điều tra triệt để. Tịch Phong Hàn cúp điện thoại, anh ta xoa lông mày, dưới đáy lòng lẩm bẩm, Hòa Hòa cô rốt cuộc đã đi đâu? Hòa Hòa đã đi đâu? Cô ta đã che giấu việc đó, cô ta để taxi đưa cô ta đến gần Sơn Trang, cô ta không đi qua của chính của Sơn Trang, mà là men theo bên cạnh của Sơn Trang tiến vào, nơi này còn có một khách sạn biệt thự chưa có khách du lịch vào ở, cô ta giờ phút này, lặng lẽ mở cửa sổ của một phòng biệt thự nhảy vào, cô ta quyết định cùng người của tổ chức cũ đánh một trận đánh lâu dài, cô ta muốn từ đám người đó giải quyết từng người một. Định vị cuối cùng của cô ta chính là ở gần đó, cho nên cô ta tin người của tổ chức nhất định sẽ tìm đến nơi này. Sau 2 tiếng đồng hồ, trong đêm khuya sơn trang, có một chiếc xe leo núi tới, trên xe đi xuống 3 người, cách ăn mặc quần áo của bọn họ không giống tìm kiếm, tất cả đều là áo đen bó sát người, vác trên lưng ba lô tương đối nặng, trong đó có một người con gái không thuần thục tiếng Trung hướng phía trước lễ tân hỏi. Xin hỏi mọi người có thấy qua cô gái này không? Tấm hình cô ta cầm trong tay chính là Hỏa Hỏa. Nhân viên phục vụ nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu nói, không có. Thực sự không có, thực sự không có, nơi này chúng tôi vừa mới khai trường, khách tương đối ít, nếu như cô ta có ghé qua tôi nhất định sẽ nhớ. Nam nhân viên phục vụ trẻ tuổi cười cười, đối với khí thế hù dọa của đám người này. Lấy cho chúng tôi một phòng biệt thự. Sau khi làm thủ tục nhập thông tin tạm trú xong, ba người bọn. Họ cầm thẻ phòng rời đi, ở chỗ tối cách đó không xa, Hỏa Hỏa cầm ống nhóm nhìn và nhận ra ba người này, cô ta không nghĩ rằng, chỉ có ba người tới, mục đích của bọn họ hẳn là tới truy sát cô ta. Nếu như tổ chức còn muốn giết Tịch Phong Hàn, tuyệt đối sẽ không chỉ phái ba người này đến. Trong biệt thự, vừa vặn có ba căn phòng, trong đại sảnh, ba người lập tức đem máy tính mở ra, bắt đầu tiếp nhận tín hiệu truy lùng bốn phía, chỉ cần Hỏa Hỏa vào hệ thống lần nữa, đối với thiết bị tiên tiến của bọn họ, liền có thể bắt được chuẩn xác vị trí cụ thể của cô ta. Đồng thời, tại căn phòng bốn phía lắp đặt camera quét hình ảnh nhiệt từ xa, có thể bắt tất cả người và động vật đến gần. Hỏa Hỏa đối với thiết bị mà tổ chức được trang bị cũng hiểu rõ, cô ta quyết định đêm nay sẽ hành động, nếu không. Ngày mai trời sáng, nếu là cô ta bị ba người này để mắt tới, cô ta khó có thể thoát thân. Hỏa Hỏa vừa rồi dùng một tiếng đồng hồ, để thăm dò để nắm rõ địa hình bốn hướng, cô ta muốn giải quyết dần dần, cô ta nhanh chóng trở lại chỗ núi đá xung quanh sơn trang, đem máy tính mở ra, xâm nhập vào trong hệ thống, thân hình của cô ta biết mất như một con ma. Mà chính lúc Hỏa Hỏa vừa đăng nhập hệ thống, ngay tại trong sảnh lớn ba người nghe thấy từ trong hệ thống máy tính báo ra âm thanh truy lùng định vị thành công, ba người lập tức cảnh giác ngồi vào trên ghế sofa, nhìn xem khoảng cách truy lùng, nơi cách bọn họ không quá một cây số. Đuôi cáo cuối cùng cũng lộ ra rồi, xem tôi để cô ta chết như thế nào. Liệt Diệm hung hăng nắm chặt nắm đấm, người đàn ông gọi là Lôi, một người con gái khác gọi là Tô Phỉ, Liệt Diệm hướng Tô. Phỉ nói, tôi cùng Lôi qua đó, cô ở lại nơi này xem chừng thiết bị, đừng để bị trộm mất. Được, hai người đi đi, tôi ở đây theo dõi cô ta, nếu như cô ta có động tĩnh gì, tôi sẽ thông báo cho hai người. Tô Phỉ gật gật đầu, cách chương.